Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 11. Maggie mang theo Trương Hằng đi gặp doanh địa phụ trách quản lý cấp cho vũ khí hậu cần viên. Một cái què chân già thợ săn, đồng thời cũng kiêm chức đầu bếp. Trương Hằng trước đó ăn vào kia bỗng nhiên điểm tâm liền là xuất từ tay nghề của hắn. Maggie cùng đối phương ôm dưới, dùng phần Lan ngữ nhanh chóng nói rõ ý đồ đến, đồng thời đưa tới nửa gói thuốc lá. Cái sau mắt nhìn một bên Trương Hằng, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhận lấy thuốc lá quay người đi vào sau lưng phòng nhỏ. Đợi lát nữa áo hách nhiều sẽ vì ngươi biểu thị làm sao sử dụng súng trường. Hắn là mấy chục năm già thợ săn, kinh nghiệm phong phú. Ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi ra, ta giúp các ngươi làm phiên dịch. Trương Hằng nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn. Maggie nhìn không hề giống là hảo tâm như vậy thích xen vào việc của người khác. Người là đứa bé kia xin nhờ ta. Cái sau cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, nhún vai, không có cách, ta có thể một mực có thuốc hút cũng may mà đứa bé kia. Cho nên thỉnh cầu của nàng ta rất khó cự tuyệt, coi như là trả nợ đi. Nữ bác sĩ dừng một chút, ánh mắt rơi vào người nào đó trên mặt, thần sắc trở nên có chút hồ nghi. Nghe nhét sóng bọn hắn nói phát hiện các ngươi thời điểm các ngươi ngay tại ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng rốt cục đụng phải một cái mình hoàn toàn không có cách nào trả lời vấn đề. Tình huống lúc đó để hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà loại chuyện này coi như giải thích ra chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Cho nên hắn cũng chỉ đành giữ yên lặng. Tốt tại lúc này áo hách nhiều cũng từ phòng bên trong đi ra, đem một thanh súng trường vứt cho hắn. Trong tay ngươi thanh này M28 là lấy Mạc Tân nạp cam M1891 là mô bản cải tiến. Chế tác công nghệ, xạ kích độ chính xác đều so nguyên bản mạnh hơn. Hiện tại đội du kích vũ khí cực kỳ khan hiếm, người tốt nhất đừng đem nó làm mất rồi. Maggie cuối cùng đem thoại đề chuyển trở về, làm lên mình phiên dịch công việc. Trừ cái đó ra áo hách nhiều trả lại cho ngươi phối phát 70 phát đạn. Chú ý, cái này cũng không chỉ là cho ngươi luyện tập dùng, cũng bao quát ngươi lần thứ nhất ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đạn dược phối cấp. Cho nên đề nghị của ta là không muốn đều đả quang. Nữ bác sĩ dừng một chút, tiếp lấy nói, về sau ngươi mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trước đều có thể tới đây lĩnh 40 phát đạn. Nếu như còn muốn càng nhiều đạn, cũng chỉ có thể từ những cái kia Liên Xô lão trên thi thể sơ soạng. Hoặc là ngươi cũng có thể dùng có giá trị chiến lợi phẩm đến đổi. Tỷ như tịch thu được súng ống, dược phẩm cái gì, nếu như ngươi có thể lái một xe T-26 xe tăng trở về. Như vậy chúc mừng ngươi, toàn bộ doanh địa kho quân dụng đều sẽ vì ngươi rộng mở. Maggie đang nói. Mấy cái đội du kích viên dơ lên một khung Maxime súng máy hạng nặng đi tới. Nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là vừa về doanh địa không lâu. Lúc trước chiến đấu bên trong đại hoạch toàn thắng, nhìn thấy nữ bác sĩ còn có người to gan thổi lên huýt sáo. Trương Hằng yên lặng nhường qua một bên, xem bọn hắn đem bộ kia súng máy hạng nặng nhấc vào trong nhà. Áo hách nhiều cũng tại mình sách nhỏ trên nhớ kỹ cái gì. Chờ đám kia hưng phấn đội du kích viên rời đi, hắn rốt cục bắt đầu là Trương Hằng giảng giải súng bắn tỉa phương pháp sử dụng. Trương Hằng nghe được rất chân thành, rốt cuộc Maggie cái này hình người phiên dịch khí cũng không nhất định mỗi ngày đều có rảnh, cũng không phải mỗi một ngày đều có thể bảo trì tâm tình tốt như vậy. Ngày thứ hai nữ bác sĩ lại dẫn người nào đó đi bái phòng một cái am hiểu trượt tuyết đội du kích viên, lần này nàng dùng nguyên một bao thuốc mới đổi lấy đối phương làm nửa ngày lão sư. Trương Hằng tại gia tộc phụ cận trong huyện lướt qua mấy lần tuyết, hơi có chút cơ sở, cho nên so với hôm qua biểu hiện ngược lại là muốn tốt một chút. Hai ngày sau không nhịn được, Maggie đem hắn ném qua một bên mình đi chơi. Bất quá cái này Trương Hằng cũng coi như sơ bộ trên xong chương trình học. Tại phụ cận tìm phiến không có người nào địa phương bắt đầu mình luyện tập. Trượt tuyết còn dễ nói, chỉ muốn nắm giữ quyết khiếu đầu nhập thời gian liền sẽ có hiệu quả. Nhưng xạ kích liền khá là phiền toái, lý luận phương diện hắn ngược lại là sờ soạng cái đại khái. Còn lại là muốn từ huấn luyện cùng trong thực chiến tìm tòi. Nhất là xúc cảm bồi dưỡng, kỳ thật liền là không ngừng bóp cò luyện ra được, nhưng mà trong tay hắn hiện tại chỉ có 70 phát đạn. Mặc dù hai ngày này hắn tận lực tiết kiệm nhưng vẫn là đánh rớt 40 phát. Bình quân mỗi ngày 20 phát, điểm ấy huấn luyện lượng nếu thật là tại xạ kích trong quán cũng chính là 2 phút sự tình. Nhưng đánh xong hắn bây giờ lại ngay cả LV không cái đuôi đều không sờ đến. Trương Hằng có chút không biết nên làm sao tiếp tục nữa. Hắn còn muốn chừa lại nhất định đạn dược lượng tại lúc thi hành nhiệm vụ dùng. Trương Hằng mong muốn số lượng là 30, ít nhất cũng phải có thể thừa 20 phát. Ít hơn nữa hắn cũng chỉ có thể làm linh vật. Nhưng trên thực tế coi như lại nhiều móc ra 10 phát đạn kỳ thật ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Đối với cái này Trương Hằng không biện pháp gì. Hắn hiện tại không có cách nào rời đi doanh địa, muốn đạn chỉ có thể đi tìm áo hách nhiều hối đoái. Nhưng mà trên người hắn thứ đáng giá trước khi tới liền bị đám kia Phần Lan đội du kích viên cho. Thuận đi, Trương Hằng về sau cũng không đi tìm bọn họ muốn, bởi vì hắn biết rõ mở miệng không có ý nghĩa gì. Những vật kia đã rơi vào nhóm người kia trong tay, nghĩ để bọn hắn lại phun ra cũng không quá hiện. Thực. Bất quá cứ như vậy, hắn vừa mới bắt đầu cất bước xạ kích luyện tập liền bị bách kết thúc. Nhưng mà để Trương Hằng không nghĩ tới chính là ngày thứ 3 buổi sáng hắn đến mình bình thường. Luyện tập kia phiến địa phương, lại tại một viên bạch hoa dưới cây phát hiện 3 cái đạn hộp hết thảy 45 phát đạn. Nơi này là chính Trương Hằng chọn lựa, cách doanh địa hơi xa một chút. Hắn cũng không biết vì cái gì lấy đêm đó súng tiểu liên nam cầm đầu một nhóm đội du kích viên bên. Trong không ít người đều nhiều đối với hắn có cỗ mơ hồ địch ý. Hắn còn muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Không muốn chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Thế là liền tuyển phiến không có người nào dừng cây mình luyện thương. Kết quả không nghĩ tới lại ở chỗ này nhặt được ngoài định mức đạn. Những viên đạn này xuất hiện ngược lại là ở một mức độ nào đó giải quyết hắn hiện tại khẩn cấp. Trương Hằng vọng trong tay ra chế đạn hộp, trong mắt lóe lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Muốn đoán ra thứ này là từ đâu tới cũng không phải là một việc khó khăn. Bởi vì toàn bộ trong doanh địa cũng chỉ có một người từ đầu đến cuối đối với hắn ôm lấy thiện ý. Trương Hằng tại trong rừng cây yên lặng đánh xong kia 45 phát đạn. Sáng ngày thứ 2 hắn lại tại đồng dạng dưới một thân cây thấy được mặt khác 3 hộp đạn. Trừ cái đó ra bên cạnh còn có điện thoại di động của hắn túi tiền. Mộc điêu cùng chân thỏ may mắn. Ngoại trừ món kia áo lông bên ngoài trên cơ bản hắn bị lục soát đi đồ vật trên cơ bản đều ở nơi này. Lần này Trương Hằng không tiếp tục luyện thương mà là đi tới một tòa phòng nhỏ trước. Hắn đưa tay gõ cửa một cái. Mở cửa là nữ bác sĩ, cái sau hình như là vừa tỉnh ngủ không lâu, một bên ngáp một cái một bên nói, chuyện gì, buổi sáng tốt lành, Maggie tiểu thư, ta tới đây tìm người. Trương Hằng biết nữ tay bắn tỉa cùng Maggie ở cùng một chỗ. Nữ bác sĩ bị ngoài cửa gió lạnh thổi đến sợ run cả người. Kéo căng cổ áo quay đầu nhìn thoáng qua, huy. Tên kia tới tìm ngươi, ta nói là ngươi tải vẫn là không tải. Ngoặc kép chấm chấm. Qua nửa phút Maggie tránh ra nửa người để Trương Hằng đi đến. Nữ hài nhi nằm ở trên giường, đưa lưng về phía cửa lớn phương hướng đóng gấp chăn mền. Chỉ lộ ra một cái ót, tựa như còn đang ngủ đồng dạng. Nữ bác sĩ không có khách khí, đi qua trực tiếp nhấc lên chăn mền. Lộ ra xuống mặt mặc chỉnh tề nữ tay bắn tỉa. Simon, người biết mình là không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh mình cộng tác đúng không? Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.